Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, phần 410, chương 410 đầy đất tí phú cỡ eo sông, là vệ mười đạo muốn Thiết Ca Nhi trốn, ở Huyền Hà, là vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử bọn họ muốn người chơi đi, mà ở Thái Nguyên, là vệ cửu dịch. Hồ bò cạp nữ muốn vệ mười đạo mang Thiết Ca Nhi trốn. Người chơi trong mắt, tuy rằng láu cá nhưng kinh nghiệm phong phú. Thập phần đáng tin cậy vệ mười đạo. Ở vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ trong mắt, cũng là bọn họ kia đồng lứa nhất yêu cầu che chở, tiểu nhân, trưởng bối không phải vĩnh viễn là. Trưởng bối, đại nhân ở đại nhân trong mắt, cũng là tiểu hài tử. Vệ mười đạo là vệ cửu dịch trong mắt thập đệ, là vệ gia chuân, hài tử vương, hồ bò cạp nữ trong mắt khi còn bé quát mắng dễ khi dễ bạn chơi. Cùng tiểu đệ, bọn họ đem hắn cùng càng tiểu nhân gia tộc tiểu bối đưa ra đi, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu bọn họ cắn răng. Không muốn rời đi một chút tầm mắt mà xem vệ mười đạo mang theo Thiết Ca Nhi đi ở sinh lộ thượng. Giữa đường, Thiết Ca Nhi tỉnh, vệ mười đạo đem mặt một mạt, lại biến thành cái kia đổ ập xuống mắng quật loại lăng đầu thanh, vệ thập thúc, Thiết Ca Nhi. Thẳng lăng, buồn không hé răng, vài lần tưởng quay đầu lại hướng Thái Nguyên thành phương hướng hướng, bị vệ mười đạo cầm căn dây. Thừng. Chói kéo đi, hoàng thổ quê người thâm sơn cùng cốc. Choai choai tiểu tử ô ô ô mà khóc thành tiếng. Đưa lưng về phía hắn vệ mười đạo chỉ là buồn đầu lên đường, 3 năm. Vệ ra vệ mười đạo mang cháu trai hồi quan, vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi rời xa Thái Nguyên một khắc. Thái Nguyên trong thành vạn đạo kim quang di động. Thái Nguyên hương chủ, quả nhiên luyến tiếc khổng lồ hương tín nguyện lực. Ở mấy vạn dân chạy nạn trước mặt, lựa chọn ngạnh kháng kết hợp gì cô tử. Thái Nguyên thành hoàng đông bắc, dịch quỷ hồng bảo ánh nến huy. Thái Nguyên, hương chủ, thần tượng kim thân vì duy trì duy nhất chân tiên giả tướng. Bị đông bắc dịch quỷ ăn mòn ra thật lớn thanh hắc mốc điểm, hồ bò cạp nữ kim quang quỷ cắt đồng thời. Rơi xuống Thái Nguyên hương chủ trên người. Ý đồ đem hương chủ pháp tướng kim thân xé ra một cái bại lộ gương mặt thật khẩu tử, dân chạy nạn. Nhóm hoảng sợ tiếng kêu, Thái Nguyên hương chủ, giận lôi như nước. Ngụy trang thành, dân thần lực, dơ đục màu tím đen quỷ khí bạo dũng mà ra. Liều mạng bị đông bắc dịch quỷ ăn mòn uy hiếp, đem quỷ cắt cùng quỷ cắt trung dương hồn ngạnh sinh sinh nuốt vào, dồn dập thét chói tai hô hấp. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu hốc mắt nháy mắt đỏ bừng, Trần Trình trừng lớn mắt. Đại não trống rỗng, nặng nề tĩnh mịch long môn căn cứ tầng hầm ngầm chung. Trần Chính vệ gia truyền nhân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Vẫn không nhúc nhích, Thái Nguyên hương chủ, kim thân pháp tướng thượng xuất hiện một đạo dữ tợn. Lỗ thủng, hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch, dì cô tử, ngũ hành lục đạo còn lại người thân thể đều bị ngay sau đó chảy xuôi khai quỷ khí. Kéo túm nuốt vào Thái Nguyên hương chủ tím đen mủ dịch quỷ thân bọn họ bị thương nặng hương chủ. Đồng thời cũng thành Thái Nguyên hương chủ bình định loại trừ quỷ. Phòng livestream người xem có thể rõ ràng nhìn đến. Thái Nguyên hương chủ kim thân pháp tướng sau xưng tấy làm mủ lưu nước ghê tởm quỷ tướng, bị ngu. Tin khống chế Thái Nguyên bá tánh, dân chạy nạn lại nhìn không thấy, bọn họ chỉ nhìn thấy kim quang huy hoàng chân tiên hương chủ. Bình định rồi ngang trời xuất hiện quỷ hòa, chỉ nhìn thấy hương chủ vì phù hộ vạn dân. Nuốt trừ ác quỷ, chân thân xuất hiện ào ạt kim sắc thần huyết. Giờ bẩn có mùi thúi. Phù vô số người thi hư ảnh, hương chủ huyết, chảy ở hương chủ đại đàn ven. Ngũ hành lục đạo chúng kỳ nhân thân ảnh ở hương chủ quỷ thân bị một chút, tiêu hóa. Chung quanh bá tánh, dân chạy nạn dập đầu đi xuống, hướng về phía Thái Nguyên Hương chủ liên tục dập đầu, kêu tụng Thái Nguyên Hương chủ danh hào, không chờ giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, La Lan Chu bọn họ từ xúc động phẫn nộ cùng ghê tởm trung bình tĩnh lại, thâm hắc màu đen liền từ quỷ thoại trồi lên quá khứ hình ảnh trào ra, cực nhanh mà nuốt sống toàn bộ màn hình, qua đi hình ảnh sắc điệu lập tức trở nên tối tăm hắc ám. So về ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi chờ sở hữu người chơi trải qua quá càng hắc ám càng dày đặc khe núi tam môn tử vong. Khu vực thình lình xuất hiện ở mọi người trước mắt, vệ ếch bọn họ tiến vào khe núi tam môn khu vực. Khi tử vong khu chung tuy rằng hắc ám bao phủ, quỷ khí tràn ngập, nhưng là huyền hà khúc sông tả hữu hai sườn. Còn có hoạt thi hóa thôn dân ở thong thả cứng đờ mà đi lại. Lao động, hoàn cảnh cũng chỉ là đen nhánh một ít, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, qua đi tuyến, khe núi tam môn hình ảnh lại nghiễm nhiên đã trở thành hoàn toàn hư thối. Quỷ hóa nhân gian địa ngục hoàng hà biến thành nhựa đường hắc hà. Trong sông chảy không phải nước sông, mà là thịt thối thịt nát, mủ nước thi thủy. Các người chơi đuổi tới khe núi tam môn cốt truyện khu vực khi còn có thể hành tẩu những cái đó bị ô nhiễm thôn dân, tới rồi trong sông, khe núi tam môn hai sườn thổ địa đã mọc ra tảng lớn dị dạng bướu thịt. Sống nội tạng, cây cối vặn vẹo thành đủ loại bạch cốt hình dạng, hắc thủy chảy được đến chỗ đều là. Không chỉ có khu vực người sống cũng chưa, liền hoàng thổ đều bị ô nhiễm xuất hiện quỷ hóa xu thế, ghê tởm biến hóa. Thật lớn sai biệt xem ngay người phòng livestream sở hữu người xem, ta hiểu được. Quỷ thoại cấp ra khe núi tam môn qua đi tuyến thời gian điểm. So về ếch bọn họ đi thời điểm càng vãn này. Này hẳn là hồ tiền bối. Vệ tiền bối bọn họ chiết ở Thái Nguyên lúc sau tình huống. Vệ ếch bọn họ trung tâm một đội. Đuổi tới khe núi tam môn là trước tiên đuổi tới. Phó bản, vạn gia bảo, eo sông vỡ, Thái Nguyên hội dâng hương, lừa đầu nương nương. Này đó khu vực quỷ dị tiết điểm đã bị người chơi xóa sạch. Khe núi tam môn ô nhiễm trình độ sẽ căn cứ toàn bộ huyền hà khu vực các nơi ô nhiễm trình độ hướng lên trên chướng. Người chơi đến khe núi tam môn tử vong khu là suy yếu bản, ô nhiễm trình độ thấp rất nhiều. Cuối cùng một cái làn đạn trồi lên khi phòng livestream sở hữu người xem ít hầu đều ở phát ếch. Người chơi bọn họ nhìn đến khe núi tam môn tử vong khu vực, cư nhiên đã là suy yếu bản. Này suy yếu bản khe núi tam môn tử vong khu vực, dựa sở hữu đi vào người chơi cùng phó bản nhân vật cửu tử nhất sinh, mới hiểm mà lại hiểm địa thông quan, kia qua đi tuyến. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng bọn họ đều chiết ở Thái Nguyên, khe núi tam môn quỷ hòa. Rốt cuộc là như thế nào áp xuống đi? Cùng cái nghi vấn ở mọi người trong đầu hiện lên. Ngay sau đó, khe núi tam môn ven trong bóng tối, trào ra tinh tinh điểm điểm ánh sáng nhạt một ít người chơi. Phòng livestream ở phó bản nhìn thấy quá chính đạo viện thủ nhân vật. Còn có càng nhiều bọn họ không gặp được quá kỳ nhân. Mạo hiểm tiến vào khe núi tam môn, vương gia quỷ thôn. Huyết lục truyền thư thẩm thấu ra đen nhánh huyết, thân thể đã độ cao quỷ hóa phiến nửa tổ hợp người. Vệ gia lão tam lão tứ, nhìn thoáng qua kia bị máu đen thẩm thấu bùa chú. Tựa hồ cũng đã biết nhà mình cửu đệ kết cục, bọn họ không có lại chờ đợi. Mà là trực tiếp từ vương gia quỷ thôn xuất phát, mang theo hoàng hà phổ mảnh nhỏ. Lại nhập khe núi tam môn thiểm thành. Tập kích quỷ phúc lâu, cứ việc, Thái Nguyên khu vực, tiết điểm ở qua đi tuyến chung, ngũ hành lục đạo không có thể hoàn toàn phá hư trạng thái toàn thịnh hương chủ sắc phong nghi thức. Nhưng bọn hắn đập nồi dìm thuyền hành động, như cũ đối, Thái Nguyên hương chủ, kim thân tạo thành hư hao. Thái Nguyên hương chủ, không có, xuất hiện ở Quỷ Phúc Lâu. Thái Nguyên Hương Chủ không thể không ở Thái Nguyên khu vực co đầu rút cổ, không ngừng phát triển tín đồ, lấy này đối kháng mạnh mẽ cắn nuốt Đông Bắc dịch quỷ mang đến phản phệ. Cùng vệ ếch ngay lúc đó phân tích giống nhau, hoàng hoàn quỷ hỏa xác thật là huyền hà vô pháp. Tránh đi tình tiết điểm chẳng sợ không có người chơi làm dối. Qua đi tuyến trung, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng vẫn cứ kíp nổ Hoàng Long Châu, duy nhất bất đồng chính là huyền hà phó bản trung, Độ Hà Nhân tao ngộ vệ ếch chặn lại, Hoàng Long Hạt Châu kíp nổ khi chính hắn tựa hồ bị cùng phản phệ băng dài, mà ở qua đi tuyến trung, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa dễ cay vốn không có bị chúng quỷ ngăn lại. Quỷ họa bùng nổ một khắc trước, Độ Hà Nhân đã mất đi tung tích, Hoàng Long Hạt Châu rách nát một khắc. Sở hữu tượng mộc thần tượng đều ở hướng bên cạnh liều mạng tránh né. Vệ gia lão tam lão tứ tựa hồ là ý thức được Hoàng Long Hạt Châu tầm quan trọng. Ở nhân loại bản năng mang đến tránh lui sau, bọn họ mạnh mẽ áp chế người đối địa vị cao cách ô nhiễm sinh lý sợ hãi. Về phía trước đánh tới, trong nháy mắt, bọn họ bị Hoàng Long Hạt Châu bộc phát ra huyền hà quỷ long. Khi nóng chảy thành một bãi phân không ra hình dạng thịt nát bùn, khống chế cục long môn căn cứ hô. Hấp đình trệ, phòng livestream chung không có một cái làn đạn, không có người quay đầu lại đi xem vệ ếch. Mặt trung tâm một đội đứng thẳng căn cứ ngầm phòng giải phẫu chung. Chỉ có nặng nề hô hấp, chỉ có Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Trần Trình bọn họ cơ hồ muốn rời đi lại không bằng lòng rời đi ánh mắt, giải nguyên chân tay rũ tải. Bên người hơi hơi rung động, tuổi trẻ thiên sư phủ đại sư huynh từ trước đến nay hòa khí mặt đọng lại thành một khối. Hầu kết không được lăn lộn bọn họ biết vệ gia tam ca tứ ca kết cục chỉ sợ sẽ không quá hảo, lại không nghĩ rằng là lưỡi trình độ này không tốt. Nhất đội nhị đội trung tâm chuyên viên nhóm đã quên trên người thương. Bọn họ hận không thể lại vọt vào phó bản một lần, hận không thể đi giúp vệ gia huynh đệ. Mặt khác chính đạo kỳ nhân chắn một lần công kích hận không thể đi thế bọn họ quá một lần phó bản. Cho dù là toàn thịnh bản khủng bố phó bản, quỷ thoại áp không có cấp bất luận kẻ nào bất luận cái gì người xem lấy giảm sóc thời gian. Thượng một giây, hoàng hoàn quỷ họa bùng nổ. Vệ gia huynh đệ bị Hoàng Long Hạt Châu bỏng cháy nóng chảy thành thịt tương. Giây tiếp theo càng thêm khủng bố hình ảnh liền từ u ám trung trào ra. Hoàng Hà Phổ không có thành công tổng thể. Không người khởi động huyền hà chấn quỷ pháp. Tiến vào khe núi tam môn quỷ vực chính đạo kỳ nhân. Hoặc là kiệt lực nếm thử. Không thể vi hậu. Không thể không rời khỏi khe núi tam môn. Hoặc là hắc ám một dũng. Hoàn toàn biến mất ở quỷ vực. Mấy phút chi gian. Tự khe núi tam môn bùng nổ quỷ hỏa ở u ám trong hình. Diễn biến thành khủng bố. Dự Châu đại loạn, Dự Châu bá tánh phía sau tiếp trước mà hướng các địa phương chạy trốn. Dân chạy nạn mênh mông dũng quá bất đồng thành trì. Mặt Bắc Tấn Trung bá tánh tắc càng thêm hoảng loạn sợ hãi mà thờ phụng khởi Thái Nguyên, Hương Chủ. Trong lúc nhất thời tiêu tai giải nạn duy nhất chân tiên, Thái Nguyên Hương Chủ, dân thần húy. Không chỗ bất truyền, trừ bỏ nhất thanh thế to lớn Hương Chủ. Cung hội dâng hương, còn có mặt khác các lộ chạy ra khe núi tam môn quái gì. Phủ thêm thần xác bốn phía nuốt ăn cung phụng, Dự Châu đại loạn, trực tiếp lan đến gần Tấn, Thiểm, Dự ba các quận lớn, liền Hoàng Hà Hạ Du Sơn Đông, đều lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong, triều đình tuyên bố trị hoàng lệnh kỳ nhân lệnh. Thúc dục giam quan lệnh Dự Châu khe núi tam môn bùng nổ quỷ hòa. Không có nửa điểm bị ngăn chặn trụ dấu hiệu, ngắn ngủn một tháng. Nửa cái Dự Châu quận đã biến thành quỷ quận, lặp lại xuất hiện ở Hương Hỏa Mân Nam, Điền Nam Sơn. Vương, phó bản bối cảnh Dự Châu đại loạn đáng sợ đến vượt qua mọi người đánh giá chắc. các nơi vọt tới chính đạo kỳ nhân, giả mô giả dạng tượng mộc thần tượng, cơ hồ vô pháp ngăn cản đại loạn quỷ hoạc chuyển biến xấu. Thẳng đến một tháng rưỡi sau, Dự Châu đài họa khuếch trương lan tràn tốc độ đột nhiên không hề dự triệu mà biến hoãn, một mảnh sâu cạn không đồng nhất hắc ám xuất hiện ở hình ảnh. Phòng livestream mới đầu không rõ Dự Châu đại họa là gặp được cái gì biến chuyển, nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn một hồi lâu, thích ứng sau mới dần dần nhìn ra rất nhiều dính nhớp ghê tởm, hình thể đen nhánh tràn ngập ô nhiễm tính. Dự Châu đại họa, trung tâm khu đã hoàn toàn bị mất khống chế quỷ ngục bao trùm, khe núi tam môn bùn lầy đất đen, ra bên ngoài bò ra một cái nửa chảy xuôi nửa biến hóa không ngừng quái vật. Không, quỷ vật, rất nhiều chỉ nhân thủ, thi đầu, bối ở nó bối thượng, cõng vô số thi đầu, nhân thủ, từ bùn lầy tương bò ra tới ghê tởm đại quỷ. Hướng tới Dự Châu đại họa trung tâm khu chậm rãi di động. Dọc theo đường đi không ngừng cắn nuốt sở gặp được quái gì. Mặc kệ đối phương so với chính mình cường vẫn là so với chính mình nhược, quái quỷ hình thể không ngừng nhô lên, biến hóa bị nó mạnh mẽ nuốt vào quỷ ở nó huyết thanh trung vặn vẹo. Xé rách, nhưng nó tựa hồ tao ngộ quá cực kỳ khủng bố, nóng chảy, quỷ dị ô nhiễm. Có thể áp về phần lớn trình độ xé rách, mà này tôn lưng đeo đông đảo nhân thủ. Thì đầu quái quỷ, nó đằng trước, khởi di động chủ đạo tác dụng, lại là hai cái làm người chơi không dám nhận cũng không nghĩ cũng ở một khối, đầu người, hình dạng, chân trình yết hầu phát ra quái dị lộc cộc thanh, giải nguyên chân hô hấp, phá lệ trầm trọng, như vậy cũng ở bên nhau, đầu người. Bọn họ ở Huyền Hà phó bản chung, gặp qua cũng chỉ gặp qua hai người vệ gia huynh đệ, người sau ở Hoàng Hoàn quỷ họa bùng nổ khi, vừa lúc bị Hoàng Long hạt châu quỷ long khi nóng chảy thành một bãi thịt nát nước, ta thảo ngươi. Cái thanh thiên, Trần Trình miệng không tiếng động đóng mở, nghẹt ngào mắng, mang theo Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ, chết vào Huyền Hà quỷ long khí đặc thù tính. Làm vệ gia lão tam lão tứ ở quỷ vực chung biến thành một tôn đại quỷ, bọn họ hình thể không còn nữa, ý thức không còn nữa, duy độc bình định Huyền Hà họa quỷ niệm bất diệt, người cứu không được quỷ hòa, vậy biến thành quỷ tới cứu. Màu đỏ tươi văn tự ở khe núi tam môn quỷ vực khuếch trương bị ngăn chặn, hình ảnh chậm rãi trồi lên. Dự Châu đại loạn, vệ gia, vệ tam thành, vệ bốn chiếu, chết mà chuyển quỷ, ngăn chặn Dự Châu hủy diệt 11 năm, tác giả có lời muốn nói. Tới, đợi lâu, một hào buổi tối sẽ đổi mới đến đáng cảnh thần sẽ tái kiến. Yên ti ớ em chấm PS, bày quán cầu xin tân một tháng dinh dưỡng dịch, 5 tháng đổi mới gần 21 vạn tự, không phải ở ngày 6 chính là ở ngày vạn trên đường. Bàn phím đều phải gõ nổi lửa leo, cấp điểm dinh dưỡng dịch trợ lực tân một tháng thêm, càng, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.